Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1172, Chu Hồng bản mệnh thần thông. Người khác không biết địa tâm Hắc Yểm Châu, nhưng là làm như địa tâm hỏa xoáy võ đạo người truyền thừa. Diệp Chân đối Minh Đường tung địa tâm Hắc Yểm Châu là không thể quen thuộc hơn được. Địa tâm Hắc Yểm Châu là chọn dùng địa tâm yểm hỏa luyện chế thành một loại đại sát khí. Địa tâm yểm hỏa bản thân liền là linh hỏa bên trong một loại. Luận cấp bậc, so tiên thiên phụ cốt lân hỏa cao hơn một tầng, là trung phẩm linh hỏa. Bản thân trung phẩm linh hỏa chính là có thể ung dung uy hiếp đến nhập đạo cảnh trung hậu kỳ khủng. Bố ngoạn ý, trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế ra địa tâm Hắc Yểm Châu, càng là có thể trực tiếp uy hiếp đến nhập đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong tồn tại bảo bối. Lấy Diệp Chân mấy người tu vi, không nói này địa tâm Hắc Yểm Châu nổ tung hỏa diễm trực tiếp đốt cháy lên, sợ là cách trước mấy chục mét đều có thể gọi Diệp Chân trong nháy mắt thành tro. Nhìn thấy này địa tâm Hắc Yểm Châu xuất hiện chớp mắt, Diệp Chân trong lòng tuyệt vọng có thể tưởng tượng được, chắc chắn phải chết a. Diệp Chân cùng yêu thần điện vị lão tổ tông kia thảo luận quá Minh Đường thực lực. Theo bọn họ thảo luận, Minh Đường thực lực tuyệt đối không thể cường đại như thế. Chí ít cái kia có thể bảo mệnh đại nhật kim quang phù cùng này địa tâm Hắc Yểm Châu thì không nên là Minh Đường có thể có được. Nhưng Minh Đường một mực vẫn là nắm giữ. Hơn nữa Minh Đường tại thời khắc sống còn thoát đi lúc dùng tấm kia màu vàng bùa chú, cũng phi thường mạnh mẽ. Diệp Chân lúc này mới cảm thấy, hắn đánh giá thấp Minh Đường tự xưng, bản hầu, hai chữ tự xưng, cũng đúng là Diệp Chân bất cẩn rồi. Bùi Vị cùng Minh Đường đều là thượng giới thần sứ, Minh Đường đối Bùi Vị có thực lực mang tính áp đảo. Như vậy vấn đề rất có thể xuất hiện ở Minh Đường, hầu vị, lên. Đáng tiếc chính là, bất kể là Diệp Chân vẫn là yêu thần điện vị lão tổ tông kia, đối hồng hoang đại lục những thứ đồ này đều không biết. Hầu, cái này vị phân, đến cùng nắm giữ ra sao địa vị cùng thế lực. Có thể khẳng định chính là, Diệp Chân vẫn là đánh giá thấp Minh Đường, đại đại đánh giá thấp Minh Đường. Thế nhưng, đã chậm, địa tâm Hắc Yểm Châu mang cho Diệp Chân, ngoại trừ tuyệt vọng cũng chỉ có tuyệt vọng. Cũng chính vì như thế, Diệp Chân mới không cách nào hình dung nhìn thấy cái kia đột ngột xuất hiện ở trong hư không đầu. Heo cái miệng lớn như chậu máu một tấm, liền đem vẫn không có nổ tung đến địa tâm Hắc Yểm Châu cho trực tiếp cắn nuốt mất cảm giác. Loại cảm giác đó thật sự không cách nào hình dung. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu cắn nuốt mất vừa nổ tung địa tâm Hắc Yểm Châu một sát na kia, mang cho Diệp Chân cảm giác thậm chí so địa tâm Hắc Yểm Châu bản thân càng kinh hãi, đồng dạng khiếp sợ. Còn có Bạch Tự Tài, nhìn thấy địa tâm Hắc Yểm Châu biến mất, Bạch Tự Tài cái trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cùng Huyền Hồ tựa hồ cũng không có yêu đến kinh hãi. Ha ha, ta còn tưởng rằng không có ta lão Chu cơ hội xuất thủ. Không nghĩ tới, cuối cùng, hay là muốn dựa vào ta lão Chu a. Chu Hồng cái kia khổng lồ đầu heo đột nhiên tìm được Diệp Chân bên cạnh, ta nói Diệp gia huynh đệ, lão heo này một miệng có đáng giá hay không 500 đàn thập bát tử linh nhưỡng a? Đáng giá, đáng giá, đừng nói 500 đàn, chính là 5000 đàn đều đáng giá. Diệp Chân đột nhiên gật đầu. Ha ha, đây chính là ngươi nói, 5000 đàn linh tử, một vò cũng không thể thiếu a. Nói, Chu Hồng đắc ý nhìn Tôn Bá một chút. Hầu tử, sau đó đến là ngươi để van cầu lão Chu cho ngươi uống rượu, không cần tiếp tục phải được ngươi điều khí. Tôn Bá nguýt một cái Chu Hồng đạo, ngươi vẫn là trước tiên quản quản ngươi cái bụng đi. Đột nhiên một lần nữa hóa thành hình người Chu Hồng lông mày vừa nhíu. Xoa xoa cái kia khổng lồ gần như kéo dài tới mặt đất cái bụng. Tiếng sấm rền vang giống như ùm ụp âm thanh liên tiếp vang lên. Đồ chơi này thật là có điểm lợi hại. Lão heo này bụng bự trong khoảng thời gian ngắn đều hóa giải không được. Nói, Chu Hồng khóe miệng vừa kéo. Đột nhiên một ôm cái bụng nói, không xong rồi. Ta đến mau nhanh hồi Tiên Quang Sơn. Chỉ có nơi đó dồi dào linh lực mới có thể làm cho ta triệt để hóa đồ chơi này. Quanh thân hồng quang lóe lên, Chu Hồng liền bay trốn đi. Bất quá, vừa lên đường, chuyển động thân thể, chớp mắt, Chu Hồng liền đem đầu tìm được Diệp Chân bên người. Diệp gia huynh đệ, đừng quên Tửu A, 5000 đàn A, ai u, ta lão Chu cái bụng A, ta đi hộ tống. Huyền Hổ vừa chắp tay, lưu lại 4 chữ, liền đuổi Chu Hồng biến mất mà đi. Hầu ca, Chu ca hắn không có sao chứ? Diệp Chân nhìn Chu Hồng biến mất phương hướng, có chút bận tâm, cho tới hầu ca xưng hô, nhưng là bởi vì Tôn Bá càng yêu thích người khác gọi hắn là hầu ca, mà không phải Tôn ca. Tôn Bá không để ý lắc lắc đầu, yên tâm, hắn cái kia cái bụng lớn đây, vậy cũng là hắn bản mệnh thần thông phúc nội kiền khôn. Có thể lớn có thể nhỏ, gần như bản thân thành một giới. Chỉ có điều cái kia địa tâm hắc yểm châu quá mức lợi hại. Cần tìm chút thời giờ hóa đi. Nói xong, Tôn Bá hơi nhướng mày. Để này Minh Đường tiên thiên thần hồn chạy trốn. Làm sao bây giờ? Hầu ca, ta khá chiến thần hồn sức mạnh. Minh Đường chỉ còn tiên thiên thần hồn trốn đi. Sức chiến đấu khả năng liền 2/10 đều không có. Hay là chúng ta đến truy sát đi. Ngươi vẫn là mau chóng đi chữa thương đi. Nói, Diệp Chân đưa lên một bình có thể đoạn chi sống lại băng ngọc đoạn tục cao. Minh Đường thanh diễm thiên hỏa cực kỳ ác độc. Tuy rằng đốt cháy đến nửa đường Minh Đường từ bỏ. Thế nhưng cái kia thanh diễm thiên hỏa vẫn là đem thông tí hoặc hầu vương Tôn Bá hơn nửa cánh tay. Cho thiêu chỉ còn dư lại bạch cốt. Cũng được, ta cũng không thiện thần hồn. Cái kia trước tiên trở về sơn. Có việc, ngươi thiêu của ta bản mệnh lông khỉ chính là. Đồ chơi này lại nhiều lại thuận tiện. Nói, Tôn Bá lại từ sau đầu lấy xuống một đại túm lông khỉ đưa cho Diệp Chân. Này so với lúc trước tại Vạn Thú Điện cho Diệp Chân 3 cái, nhưng là có thêm gấp mấy chục lần. Đồng thời, điều này cũng đại diện cho Tôn Bá xem như là triệt để giao rơi xuống Diệp Chân. Nhìn chớp mắt đi xa thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá, Bạch Tự Tại gần như dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn Diệp Chân. Ta nói Diệp tiểu tử, ngươi là làm sao mời tới như thế một đám quái vật? Mỗi người không chỉ tu vì là mạnh mẽ, còn đều có cực kỳ cường hãn bản mệnh thần thông. Hơn nữa mỗi một cái gia hỏa bản mệnh thần thông đều vô cùng mạnh mẽ. Cái kia thông tí hỏa hầu vương thông tí thần thông không nói. Cận chiến vô địch a, tên kia vì là huyền hổ tiếng hổ gầm, dĩ nhiên có thể chấn động hư không. Càng kinh người chính là... cái kia heo yêu lại có thể một miệng nuốt địa tâm hắc yểm châu. Kỳ thực, không chỉ là Bạch Tự Tại khiếp sợ cực kỳ, Diệp Chân cũng là khiếp sợ cực kỳ. Chuyện này vẫn là bắt nguồn từ Diệp Chân cùng yêu thần điện lão tổ tông lần kia thỉnh giáo, hoặc là nói là cái kia cọc 4 cái danh ngạch giao dịch. Tại yêu thần điện lúc, Diệp Chân hỏi qua vị lão tổ tông kia một chuyện. Làm sao khắc chế thuấn di loại này xuất quỷ nhập thần thần thông? Chủ yếu là Minh Đường thuấn di quá kinh người. Không chỉ có thể xuất quỷ nhập thần công người về phía chưa sẵn sàng. Hơn nữa việc cơ mật một khi không đúng, lập tức là có thể trốn xa ngàn dặm. Hơn nữa không có dấu vết mà tìm kiếm. Diệp Chân muốn thủ tiêu Minh Đường, liền muốn nghĩ biện pháp khắc chế Minh Đường thuấn di thần thông. Diệp Chân xin mời dạy đến yêu thần điện lão tổ tông trên người. theo yêu thần điện lão tổ tông lời giải thích, khắc chế cái kia thuấn xưng di thần thông phương pháp có không ít, thế nhưng chân huyền đại lục lên trên căn bản như thế đều không có. Ngoại trừ huyền hổ bản mệnh thần thông vừa vặn là có thể khắc chế minh đường thuấn di. Diệp Chân tự nhiên là muốn mời yêu thần điện lão tổ tông hỗ trợ. Vốn là yêu thần điện lão tổ tông còn nói muốn suy nghĩ một chút. Thế nhưng sau đó Diệp Chân đưa ra thượng cổ na di trận sự tình, yêu cầu 4 cái danh ngạch, sau đó liền thoải mái cực kỳ đáp ứng rồi. Diệp Chân không chỉ có đem thông tí hỏa hầu vương tôn bá cùng huyền hổ phái tới trợ giúp Diệp Chân, còn đem heo yêu Chu Hồng cũng phái tới. Nguyên nhân mà rất đơn giản, vị lão tổ tông này sợ Diệp Chân không cẩn thận bị minh đường giết chết. Vậy bọn họ muốn rời khỏi chân huyền đại lục đi tới hồng hoang đại lục sự tình, sợ là liền muốn bị nhỡ. Nếu Diệp Chân nhất định phải diệt trừ minh đường, yêu thần điện lão tổ tông liền đem 3 vị này cho phái tới. Trên thực tế, bất kể là Bạch Tự Tại vẫn là Diệp Chân ban đầu dùng 10 viên cực phẩm thuộc tính linh tinh tại diệt ma nguyên nhung lên ngưng tụ linh tiễn, đều chỉ là mồi nhử mà thôi. Chân chính đòn sát thủ chính là Tôn Bá cùng Huyền Hồ. Chỉ là khi đó, Diệp Chân cũng không nghĩ tới Chu Hồng năng lực. Hơn nữa, Chu Hồng vẫn không có ra tay. Diệp Chân buồn bực sau khi cảm thấy khả năng là Chu Hồng tính tình lười biếng, cảm thấy không cần hắn ra tay thôi. Không nghĩ tới, Chu Hồng vừa ra tay, liền kinh thiên động địa, trực tiếp liền cứu ở đây tất cả mọi người một mạng. Càng đem Diệp Chân kinh đến, chớ nói chi là trước đó cái gì cũng không biết Bạch Tự Tại. Bạch Tự Tại truy hỏi, Diệp Chân chỉ được sẽ có quan yêu thần điện sự tình tùy ý nói ra một hồi. Nghe vậy, Bạch Tự Tại nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới cái kia tung hoành thiên hạ phi hành dực xả yêu vương bị Ngự Thú Tông dằn vặt nhiều năm như vậy lại vẫn sống sót. Hiển nhiên Bạch Tự Tại là biết vị kia yêu thần điện lão tổ tông chuyện cũ. Phiền muộn chính là Diệp Chân truy hỏi, Bạch Tự Tại nhưng là không nói. Người lão quái kia vật nếu như muốn cho ngươi biết, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Lão phu cũng không muốn gây rắc rối, Bạch Tự Tại nói. Diệp Chân quái dị xem xét một chút Bạch Tự Tại, ngươi sợ hắn? Đi, ai sợ lão quái vật kia? Lão quái vật kia coi như bất tử, bị Ngự Thú Môn dằn vặt nhiều năm như vậy, cũng không khá hơn chút nào. Bằng không, đã sớm lao ra xào huyệt đến khuây gió nổi mưa, còn có thể rùa rụt cổ tại Tiên Quang Sơn bên trong. Lão phu sợ chính là ngươi từ lão quái vật nơi đó mời tới 3 người kia bản mệnh thần thông kinh người yêu quái. Đang khi nói chuyện, Bạch Tự Tại con mắt đột nhiên nháy mắt. Diệp tiểu tử, lão phu lại cảm ứng được thần hồn của minh đường khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.